Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Nữ nhân nói không cần chính là muốn. 1, 2. Tại ta pha ly cà phê trở lại về sau. Ta hy vọng ngươi đã đi. Nếu như không đi, đừng trách ta ngay trước toàn bộ Hàn thị nhân viên trước mặt. Mời bảo an đem ngươi oanh ra ngoài. Nói xong, Hạ Vãn An nhìn đều không có lại nhìn một chút Chỉ Mộ. Trực tiếp bưng lên mình cái chén, rời đi văn phòng, bị lưu lại Chỉ Mộ. Tức giận đến thẳng cắn răng, nàng phẫn hận nhìn chằm chằm Hạ Vãn An rời đi thân ảnh. Hung hăng đem bao ném xuống đất. Nữ nhân này, nàng chỗ nào mạnh hơn nàng rồi? Từ đâu tới tư cách ở trước mặt nàng như thế diễu võ dương oai? Càng nghĩ, Chỉ Mộ càng cảm thấy khí. Nhưng nàng trở ngại mặt mũi, lại sợ Hạ Vãn An thật nói được thì làm được. Để bảo an đem nàng oanh ra ngoài, ngực chập trùng một hồi lâu, cuối cùng vẫn là khom người nhặt lên bọc của mình. Đi, ngồi thang máy, dưới đường đi đến, Chỉ Mộ mới xuất hiện dưới đất bãi đỗ xe. Liền thấy Chỉ Diệu vội vã đi hướng thang máy. Chỉ Diệu thấy được nàng, nguyên bản vẻ mặt lo lắng, lập tức buông lỏng xuống. Tiểu Mộ, ngươi chạy đi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày cũng không tìm tới ngươi. Người không có đi chỗ nào, bởi vì tại Hạ Vãn An nơi đó bị chọc tức. Chỉ Mộ về Chỉ Diệu, mang theo thành phần tức giận. Đây là thế nào? Như thế lớn hỏa khí. Chỉ Mộ không nói chuyện. Chỉ Diệu cho là nàng là bởi vì tại phòng họp bị Hàn Kinh Niên vắng vẻ mới như vậy. Lên sau xe, vặn một bình nước, đưa cho Chỉ Mộ. Tốt, uống nước, không cần luôn luôn như thế lớn tính tình. Lại nói, trên thế giới này nam nhân nhiều như vậy, nam nhân tốt cũng không ít. Ngươi vì thập nhất định phải Hàn Kinh Niên không thể. Ta không phải nhất định phải hắn không thể. Ta là nhất định phải làm cho hắn trở thành ta đồ chơi. Tiếp nhận nước Chỉ Mộ, âm hai mắt, hướng miệng bên trong rót nửa bình nước lạnh về sau, tâm tình thoáng chuyển biến tốt một chút, lúc này mới đối lấy Chỉ Diệu lại mở miệng. Ba ba, bất kể như thế nào, ta đều nhất định muốn trên duyệt dung hội thắng cái kia xuất thân ti tiện tiểu tiện nhân. Mặc kệ tốn bao nhiêu tài lực vẫn là nhân lực, ta đều muốn thắng nàng. Ta chỉ cần nghĩ đến ta muốn cùng như thế một cái trèo lên không được mặt bàn nữ nhân tranh tài, ta liền toàn thân không thoải mái. Chỉ Diệu thấy Chỉ Mộ nói, cảm xúc lại kích động, vội vàng lên tiếng trấn an nàng. Tiểu Mộ, ngươi đừng vội, ba ba gấp gáp như vậy tìm ngươi, chính là vì nói với ngươi chuyện này. Ngươi yên tâm, ba ba sẽ không để cho ngươi thua cho cái kia bình hoa. Vừa mới tại phòng họp tình huống, ba ba cùng Quy đã thông qua điện thoại. Chúng ta nhất trí quyết định bắt đầu dùng Phạm Minh. Phạm Minh, đúng vậy, hắn là Quy xếp vào tại người của thiết kế bộ. Trước đó ta vốn định mãnh liệt đề cử hắn trở thành bộ phận thiết kế tổng thanh tra, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng lại bị nữ nhân kia cho nhanh chân đến trước. Ta lắc lư rất nhiều phần đông, vốn định cho Hàn Kinh Niên thử ép, để hắn hủy bỏ nữ nhân kia bộ phận thiết kế tổng thanh tra trước vị. Nhưng là không thể thành công. Hiện tại nàng lại muốn đến cùng ngươi đoạt thứ nhất nhà thiết kế trước vị. Mặc kệ là ta, vẫn là Quy, cũng không thể để nàng được như nguyện. Cho nên Tiểu Mộ, hiện tại ngươi trọng yếu nhất sự tình là nhất thiết phải đem tác phẩm thiết kế tốt, tranh thủ trên duyệt dung hội hiển lộ tài năng. Cho đến lúc đó, không đơn giản Hàn thị xí nghiệp thứ nhất nhà thiết kế chức vị là ngươi. Liền ngay cả ngươi tiếp phong yến bên trên da xấu đều có thể bị che giấu quá khứ. Nghe được Chỉ Diệu phân tích Chỉ Mộ, trên mặt thần sắc thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh. Nàng trong đầu tưởng tượng một chút tác phẩm của mình trên duyệt dung hội hiển lộ tài năng hình tượng, khóe môi có một vòng ngạo tung ý cười hiện lên ra. Yên tâm đi, ba ba,